phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 4 chương 236 tự tay giúp nàng trả lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Nhi, ngâm mình sẽ thoải mái hơn rất nhiều, tối hôm qua là ta quá kích động rồi. Trên gương mặt Tuấn Tú thoáng qua một tia đỏ ửng mất tự nhiên, nghĩ hắn đường đường là hiên vương gia, đối với nữ nhân luôn luôn lạnh nhạt, lúc nào thì bị kích động như vậy. Ta, vương gia, buông ta xuống được không? Chính miệng hắn nói xin lỗi nàng. Thật ra thì chuyện như vậy, hắn không cần nói xin lỗi với nàng. Hắn là người đàn ông đầu tiên, cũng là duy nhất của nàng, hoan ái vốn là chuyện rất bình thường, nàng không trách hắn. Nàng chỉ đang trách mình, tại sao không chống lại được nhu tình của hắn, tại sao không chống lại được nụ cười của hắn. Hiên vương, lần đầu tiên là như vậy, mà lần này cũng thế. Hắn hối hận sao, nhưng Lộ Nhi không hối hận, vẫn chưa từng không hối hận. Chẳng qua là, lại xảy ra chuyện như vậy, khi đối mặt với hắn, trong lòng của nàng có chút lúng túng, có chút mất tự nhiên. Cả thân thể được ngâm trong nước, hắn cầm khăn lên, ngâm trong nước, vậy mà tự mình trà lưng cho nàng. Động tác của hắn rất dịu dàng, nhưng vẫn cảm giác được lực đạo ở lưng, thân thể Lộ Nhi cứng đờ. Hắn là vương gia, một vương gia cao cao tại thượng, làm sao hắn có thể biết làm việc này, làm sao có thể vì nàng làm việc này chứ? Vương gia, run rẩy lên tiếng, thanh âm kia có chút khàn khàn, giống như là rên rỉ, ngay cả Lộ Nhi cũng sợ hết hồn. Lộ Nhi, tối hôm qua không phải đã nói rồi, về sau gọi tên của ta, Hiên. Đúng vậy, tối hôm qua hắn đã nói như vậy, nhưng nàng tưởng rằng chỉ là tối hôm qua, là hắn nhất thời động tình. Hiên, nhưng chàng là vương gia, một vương gia cao cao tại thượng. Cũng là một vương gia không thể cho nàng tương lai, cho nàng hy vọng. Lộ Nhi thầm than một tiếng, nhưng hắn có thể tự mình trả lưng cho nàng, nàng cũng vô cùng cảm động. Cách chương.